Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, ngoài ý muốn gặp lại. Trên thực tế, Phong Hào đi ra một khắc này, đám người liền biết Tiêu Nam sẽ không xuất hiện, liền chứng minh chúa tể điện triệu kiến hắn, mọi người thỉnh tùy ý, bản đế còn có chuyện quan trọng trong người. Nói xong, không đợi đám người đáp lại, cái kia bằng bạc đế uy liền vô ảnh vô tung biến mất. Sư tôn, Thanh Lâm công tử hô to, trừ cái đó ra, toàn trường còn có mặt khác hai nam một nữ cũng đều là Tiêu Nam đồ đệ. Cứ nghe, bốn người này hơn phân nửa là bởi vì cha mẹ cùng Tiêu Nam có giao tình. Sớm tại thành đế trước liền đã thu cái này bốn làm đệ tử. Nhìn ra được, bốn người này phi thường tự ngạo. Trong vòng một đêm, từ một cái thánh cảnh cường giả đệ tử trở thành một cái đế cảnh cường giả vô địch đệ tử. Cái này nào chỉ là danh giá gấp 10, quả thực là nghìn lần vạn lần. Rất nhiều người tiến lên phía trước nói chúc. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cái này bốn vị thanh niên thân phận bây giờ tương đương với công tôn phồn vinh mạnh mẽ người như vậy, cho nên nói, nịnh nọt không thể tránh được. Đại hoang, yến hội kết thúc, ngươi đừng đi. Bỗng nhiên, Thanh Lâm công tử nhìn về phía Nguyệt Trung Thu quát, vây một vòng đến đây chúc mừng người kinh ngạc. Lúc trước hai người tranh chấp cũng không phải là tất cả đều có chú ý. Làm sao, hắn lại gây Thanh Lâm công tử sao? Bỗng nhiên, cách đó không xa công tôn xem thái đi tới. Cười hỏi, Thanh Lâm công tử thấy là công tôn xem thái, sắc mặt không khỏi tốt hơn nhiều. Cười nói, giờ mà thôi, vãn bối tự sẽ giải quyết. Thanh Lâm công tử chớ có phí sức, người này tính mệnh ta đã dự định. Công tôn xem thái phi thường trực tiếp, mặc dù thân phận của hắn bây giờ chưa hẳn có thể so sánh Thanh Lâm công tử. Nhưng, hắn dù sao thành danh đã lâu. Cùng Tiêu Nam là ngang hàng, từng có nhiều tranh phong. Ân, rất nhiều người kinh dị nhìn một chút công tôn xem thái. Nhìn lại Nguyệt Trung Thu, chỉ thấy đối phương bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Đại đế phong thiện yến hội biết bao trọng yếu, cho tới bây giờ cũng là cả thế gian chúc mừng hình ảnh. Cực ít có người ở yến hội thời điểm như thế. A, hắn đắc tội công tôn tiền bối. Thanh Lâm công tử hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đại hoang đúng là như thế vô tri. Một cái kẻ ngoại lai, gót chân còn không có đứng vững, mà đắc tội với một cái đại đế đồ tôn, một cái đại đế thân truyền đệ tử. Đây không phải tự tìm cái chết là cái gì? Hắn ngôn ngữ khiêu khích ta từng ra công tôn phồn vinh mạnh mẽ, làm phanh thây xé xác. Công tôn xem thái thẳng thắn. Cái gì? Rất nhiều người kinh hô. Đều biết công tôn bồng bột thân phận cùng danh khí. Vậy hắn còn thật là đáng chết. Như thế, tính mạng của hắn liền lưu cho công tôn tiền bối xử trí a. Bất quá vãn bối có cái yêu cầu. Thanh Lâm công tử cười nói. Cứ nói đừng ngại. Công tôn xem thái giá không cự tuyệt. Hắn biết rõ cái này Thanh Lâm công tử được sủng ái sinh kiều. Liền xem như cho Tiêu Nam một bộ mặt. Người này miệng lưỡi bén nhọn. Ta muốn hắn một đầu lưỡi, một cánh tay, một cái chân. Thanh Lâm công tử đến gần Nguyệt Trung Thu. Điểm chỉ nói, ngươi cảm thấy đây chính là một chuyện không? Công tôn xem thái phá lên cười. Rất nhanh, nơi này hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Rất nhiều người đều hướng về bên này gần lại đến, đặc biệt là cùng Thanh Lâm công tử cùng công tôn xem thái ngang hàng những người kia. Tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải rất có thể sao? Ngồi cùng bàn đạo cô mỉm cười, giống như là nhìn chuyện cười nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Thất Sát Tà Quân mấy người cũng là toàn thân không được tự nhiên. Mặc dù bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu không có quan hệ trực tiếp, nhưng tương tự là kẻ ngoại lai, nhìn thấy đối phương như thế bị người vây công, cảnh tỉnh bọn họ, rất có thể một ngày bọn họ phạm cái sai lầm nhỏ cũng sẽ bị hợp nhau tấn công. Nguyệt Trung Thu vẫn là không nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đạo cô. Thanh Lâm công tử, Công Tôn xem thái đám người một cái. Theo thời gian đưa đẩy, một số người dần dần rời đi. Dù sao nhân vật chính đều không đến, lưu lại đi cũng không có ý gì. Đương nhiên, đối với phần lớn người mà nói, cái này vẫn là một cái giao tế đại trường hợp. Nguyệt Trung Thu nhìn xem Thất Sát Tà Quân đám người dần dần dung nhập nơi này, bị rất nhiều đại nhân vật hỏi thăm, mà hắn lại là không có người nào để ý tới. Đang lúc hắn muốn rời đi thời điểm, đột nhiên trong lòng đại chấn, một cỗ hết sức quen thuộc khí thế, lúc trước hắn cũng không có chú ý tới, bởi vì đối phương bài vị phi thường cao, là hàng thứ nhất, lúc trước hắn căn bản tiếp xúc không đến. Cho đến lúc này, rất nhiều người rời tiệc cùng những người khác bắt chuyện, hắn mới có cơ hội cảm ứng được. Hắn mục quang ngưng tụ, nhìn thấy một cái nam tử áo xanh, hơi cúi đầu sọ, không biết suy nghĩ cái gì. Ở bên cạnh hắn, có một cái bạch y nữ tử, ngồi lẳng lặng, một đôi mắt sáng tràn ngập nhu tình nhìn xem nam tử kia. Nữ tử thoạt nhìn phi thường điềm tĩnh, xinh đẹp, phảng phất một đóa bạch liên thịnh phóng, không nhiễm trần thế. Nàng có được một tấm mặt tuyệt mỹ không tìm không đến bất luận cái gì tì vết, ngũ quan, da thịt, thậm chí là mỗi một căn sợi tóc đều tự nhiên mà thành. Bỗng nhiên, nam tử kia ngẩng đầu, ánh mắt như hai thanh sắc bén tuyệt thế kiếm mang đồng dạng, hướng về Nguyệt Trung Thu. Hắn cảm nhận được Nguyệt Trung Thu ánh mắt, đây là một cái nhìn qua 30-40 tuổi trung niên nam tử, cổ đồng sắc da thịt, cương nghị góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, sắc bén vô cùng một đôi mắt, bị người không dám cùng mắt đối mắt. Nguyệt Trung Thu mỉm cười gật đầu ra hiệu, đối phương trong hai tròng mắt lộ ra nghi hoặc, y nguyên hướng về Nguyệt Trung Thu. Lúc này, bên người hắn nữ tử cũng tò mò quên đi qua, vừa hay nhìn thấy Nguyệt Trung Thu gật đầu ra hiệu, nàng cũng khẽ gật đầu, mỉm cười ra hiệu. Bởi vì nàng lý giải nam tử bên người, không nói lúc này nhìn qua có chút chất phác, bình thường Nguyệt Trung Thu chính là Tiêu Nam đích thân đến, đối phương đều không nhất định sẽ có động dung. Nguyệt Trung Thu rời đi ánh mắt, nhìn như bình tĩnh, trong lòng lại là quay cuồng không thôi, lý không rõ suy nghĩ xông lên đầu. Người kia là Sở Hà, nhiều năm không gặp sinh tử chi giao, hắn làm sao sẽ ở chỗ này? Nhìn hắn ngồi tịch vị, chịu đãi ngộ chính là đế tử, hoặc là đại đế dòng chính đời sau tịch vị. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ mấy người cũng chỉ có thể khuất cư ở phía sau. Còn có bên người hắn nữ tử là ai? Xem xét liền không đơn giản. Đại thánh cảnh đỉnh phong, Nguyệt Trung Thu phảng phất như dừng lại một dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Nghĩ tới rất nhiều, người nhất định phải chết, lo lắng cũng là dư thừa, đừng nghĩ chạy trốn, bởi vì ngươi không có loại cơ hội này. Đạo cô nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu, lúc này thấy đến đối phương thỉnh thoảng trao mày, thỉnh thoảng hai con ngươi trống rỗng, chỉ coi tâm hắn thấy sợ hãi, không biết làm sao tự xử. Nguyệt Trung Thu vẫn là không có để ý tới, lớn chừng một khắc sau, hắn đột nhiên đứng lên, hướng về Tiêu gia chuyên môn chuẩn bị thông đạo đi đến. Chỉ một thoáng, Công Tôn xem thái, Thanh Lâm công tử, đạo cô cùng không ít người đứng lên. Ngươi nghĩ trốn? Thanh Lâm công tử cười lạnh một tiếng, nhanh chân đi theo, ở tại bên người, một đoàn cùng thế hệ thanh niên đồng hành, đều là đại nhân vật đời sau, còn có mấy cái lão giả cũng đi theo. Tàng gia gia, ta cũng đi nhìn xem. Công Tôn xem thái dặn dò một tiếng, cùng rất nhiều quen biết hảo hữu cũng cùng nhau đuổi theo Nguyệt Trung Thu bộ pháp đi. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cũng không lo lắng, một là đối cái này Tàng Tôn vô cùng tin tưởng, hai là Công Tôn xem thái bên người những người bạn này cũng không có một cái nào kẻ vớ vẩn. Còn rất nhiều người chuẩn bị người xem náo nhiệt đều có chút hăng hái đi theo. Dù sao yến hội đối với quá nhiều người mà nói quá mức bình thản. Quá mức nhàm chán một chút. Cần một chút sự tình khác trợ trợ hứng. Tỉ như giáo huấn một cái không biết trời cao đất rộng kẻ ngoại lai. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.